Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3877, chương 3838, muốn phản kháng. Na Đoá há hốc mồm, tiên thiên thần ma nhất tộc, đó là tuyệt đối nhân vật vô địch a, bất kể là thời kỳ viễn cổ cũng tốt, hay hoặc giả là hiện tại Diệp Hạo. Na Đoá chưa từng thấy có so với tiên thiên thần ma càng vạm vỡ. Đạo tổ mạnh mẽ không được. Có thể không được như cũ bị tiên thiên thần ma nhất tộc cho kéo hạ ngựa. Mặc dù nói trả giá cao là đau đớn thê thảm như vậy. Thế nhưng tiên thiên thần ma nhất tộc, theo không so đo được mất, dù cho khuynh toàn tộc lực giết chết ngươi, cũng đáng giá. Đây cũng chính là tiên thiên thần ma nhất tộc đáng sợ. Bây giờ, Diệp Lăng dĩ nhiên về mặt thực lực ổn áp nàng một đầu. Làm cho cái này vô số năm qua đều lấy tiên thiên thần ma vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhân. Làm sao tiếp thu, người thực sự không phải là đối thủ của ta. Nói thật, thực lực của chính ta hiện tại mình cũng sợ. Diệp Lăng lắc đầu, hắn còn không có xảy ra toàn lực. Sinh mệnh hỏa trùng mang cho hắn cự đại biến hóa, làm cho Diệp Lăng không tưởng tượng nổi chính mình mạnh như thế nào. Vô địch với đại viên mãn là khẳng định, thậm chí, hắn đang suy nghĩ mình liệu có thể gọi nhịp hạ vị thần. Ngươi so với ta tiên thiên thần ma nhất tộc càng thêm cuồng vọng tự đại. Na Đoá nghẹn nửa thiên, rốt cục biệt xuất như thế câu. Được, mình cũng thừa nhận mình nhất tộc cuồng vọng tự đại, điều này cũng làm cho Diệp Lăng tức thì vui đứng lên. Không khỏi tự chủ lắc đầu, cái này nữ nhân có chút ý tứ. Toán, vẫn là đem ngươi cho trấn áp tốt nhất, trễ giờ chúng ta trò chuyện tiếp. Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, chỉ một điểm, cái kia di chuyển ở trước mặt hắn chắc Linh Châu ầm ầm bộc phát ra vạn trượng thần hà. Hướng bốn phương tám hướng liền gào thét đi. Toàn bộ Tử Vân Sơn đều bị mông lung ở nơi này thần quang bảy màu bên trong. Xa hoa, có thể làm Na Đoá chứng kiến cái kia bộc phát ra thần quang chắc Linh Châu về sau. Khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Không được, một câu nói thôi, nàng dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Căn bản không có bất kỳ quyến luyến. Thân ảnh phóng lên cao. Sau một khắc tựu muốn xé rách không gian đào tẩu, chứng kiến cái này có thể quỷ dị thần quang bảy màu. Na Đoá được kêu là một cái khủng hoảng, căn bản không còn dám có bất kỳ dừng lại, trốn tốc độ được kêu là một cái nhanh. Nhưng là, đang ở nàng thân ảnh mới vừa ngất trời sát na, cái kia đầy trời thần quang bảy màu, dĩ nhiên quỷ dị hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Ầm ầm ngầm Na Đoá thân thể, không thể trốn đi đâu được. Na Đoá chứng kiến bàn tay lớn này, liền phảng phất là Tôn Hầu Tử gặp phải Như Lai Phật Tổ. Căn bản không có bất luận cái gì biện pháp chạy trốn Ngũ Chỉ Sơn. Thình thịch, lập tức, bàn tay mạnh mẽ cầm, một đoàn huyết vụ theo Na Đoá thân trên liền tuôn ra đến. Nàng cả người phảng phất diều đứt dây tựa như. Lần nữa đập phải Diệp Lăng trước mặt, máu me khắp người, lồng ngực chỗ máu thịt be bét, còn lộ chói mắt bạch cốt, cả người thân thể đều ở đây run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên mồ hôi hột cuồn cuộn. Ngươi vì sao sẽ có khắc chế ta tiên thiên thần ma nhất tộc lực lượng? Vì sao? Na Đoá kinh hoàng rít gào, chắc Linh Châu bên trong lực lượng là trong thiên địa nhất khắc chế bọn họ. Đừng nói nàng một cái Na Đoá, coi như là lão tổ đích thân tới cũng phải sợ hãi ba phần. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không đánh chết ngươi, ta còn trông cậy vào ngươi dốc sức cho ta đây, cho nên ngươi có thể cứ thả 100% mà yên tâm a. Không có việc gì tình. Diệp Lăng hướng Na Đoá nhe răng cười rộ lên, cười như hoa nở. Hiệu lực, Na Đoá dùng răng đứng lên, nhìn đối diện vô cùng dễ dàng Diệp Lăng, trong mắt nàng hiện ra một vẻ dữ tợn hung sắc. ta tiên thiên thần ma nhất tộc, chỉ có đứng chết, chưa bao giờ có quỳ mà sống. Còn lời ngươi nói hiệu lực, ngươi tựa hồ cũng quá xem trọng chính mình. Dù cho đạo tổ, đều không thể hàng phục ta nhất tộc. Huống ngươi một cái chính là đại viên mãn. Lẽ nào ngươi thật cho rằng, ngươi ăn chắc ta hay sao? Giết, phốc phốc phốc, sau một khắc, từng đạo huyết quang, theo na đóa thân trên liền điên cuồng quét ngang mà ra. Từng đạo huyết quang như sắc bén đao phong, xé nát sở đến chỗ tất cả. Diệp Lăng căn bản không nghĩ tới, cái này đã không sai biệt lắm trọng thương tên, vậy mà lại chủ động xuất thủ lần nữa. Hơn nữa còn là đáng sợ như vậy thần thông. Cút ngay, Diệp Lăng cước bộ gật liên tục chợt lui. Trong tay kiếm gãy xuất hiện, hướng phía trước không ngừng quét ngang đi. Kiếm quang phảng phất một cái đại mạc tựa như, đem cái kia đánh tới huyết quang cho đều ngăn cản xuống. Xé nát thành cặn bã, huyết ma thân thể, thiên địa vô cực, hưu, đang ở này lúc, xa xa na đoá thân ảnh bay lên trời. Hai cánh tay triển khai, trong cơ thể lần nữa bay ra nhiều bó huyết quang, nhộn nhạo ở nàng sau lưng. Con người của nàng tựa hồ cất giấu một căn giết người ngân châm tựa như, không ngừng đâm vào Diệp Lăng thân lên. Hô hô hô, đột nhiên, đỉnh đầu nàng huyết quang rung động kịch liệt đứng lên. Trong đó có kinh khủng lực lượng, đang không ngừng hướng bên ngoài bốn phía khuếch tán. Rất đáng sợ, còn muốn phản kháng, thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Diệp Lăng lắc đầu, nếu quả thật muốn giết nàng nói, nhất định quá đơn giản. Nhất chiêu tu di sơn cũng đủ để đem người này cho nổ nát thành cặn bã, không lưu bất luận cái gì di tích. Nhưng là, Diệp Lăng không muốn giết nàng. Nếu như có thể nhốt lời nói, tự nhiên là tốt nhất. Đạo tổ sở lưu lại thuật pháp không thể không cần a. Lại giả thuyết, một ngày dùng, vậy tương đương là cho chính mình lại thêm một cổ biêu hãn chiến lực. Đối với Diệp Lăng mà nói cũng là có to lớn tốt chỗ. Cho nên Diệp Lăng mới tạm thời không muốn hạ tử thủ. Nhưng ai có thể tưởng đến na đoá lại vẫn muốn giết ngược. Huyết ma lực, hủy thiên diệt địa, chết đi cho ta đi. Sau một khắc, na đoá hai tay kình thiên, giờ đỉnh đầu đang không ngừng sôi trào đáng sợ huyết quang. Tựa hồ dùng hết trong cơ thể lớn nhất lực lượng, hướng phía dưới Diệp Lăng liền hung hăng bạo đập đi. Ầm ầm, trong thiên địa trực tiếp nổ vang một tiếng sét, là bị cái này huyết quang bạo đập sinh ra dị tượng. Diệp Lăng đứng ở đỉnh núi bên trên, thân thể hầu như cũng đứng bất ổn. Cái kia huyết quang xác thực rất đáng sợ. Diệp Lăng đoán chừng, bình thường đại viên mãn căn bản là ngăn cản không được hạ đem chiêu này ra. Đương nhiên, nói ngăn cản không được hạ chỉ nói là không ai có thể nguyên lành ngạnh hãn một chiêu này. Bàn tay tiên quốc, phách phế, huyết quang dưới Diệp Lăng, cũng không dám có bất kỳ sơ suất, dù cho cái này ra hỏa bị chính mình cho tàn phế. Chỉ khi nào nhất không lưu thần, đó chính là chỗ vạn kiếp bất phục, tiên thiên thần ma nhất tộc, không thể coi thường a. Không thấy được, ngay cả đạo tổ đều bị bọn người kia cho kéo hạ ngựa. Bị thế nhân kính ngưỡng đạo tổ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vẫn lạc chết đi. Hô, một dấu bàn tay bằng khoảng không mà bây giờ Diệp Lăng trước mặt, cũng không tính là quá lớn, chỉ là một người cao thấp mà thôi. Lóe ra sáng rực chói mắt thần quang, lên, huyết quang đã giết rơi xuống Diệp Lăng đỉnh đầu. Một cái nữa ngay lập tức, có thể phải đem Diệp Lăng đầu cho đập nát rồi. Có thể, Diệp Lăng đã ở này thì thấp giọng nộ quát lên. Phốc phốc phốc, trưởng ấn, hướng phía trên liền đập tới. Quét ngang mà đẩy, phàm là trưởng ấn sở đến chi chỗ, tất cả đều là tan vỡ không ngừng. Sức mạnh hủy diệt liên tục lưu lộ. Sau một khắc, bàn tay tiên quốc khơi thông mạnh kinh khủng lực lượng, một trường liền vỗ tới cái kia huyết quang bên trên. Thiên địa, phảng phất tại lúc này đọng lại, tất cả toàn bộ đình chỉ, liền không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu thông. Dấu tay kia cùng huyết quang đều là bộc phát ra bọn họ hết sức sán lạn ánh sáng. Hào quang ngăn cản thiên địa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.